Chương 2578, Long huyết dục. Cái này 17 chi trường kiếm nếu là hướng cùng với chính mình giết tới, Trần Phong cảm giác cho dù là chính mình cũng ngăn cản không nổi uy lực này. Thẩm Nhạn Băng khanh khách một tiếng, ta tu luyện cái này Thông Thiên Thần Kiếm quyết, cờ ơn ở tĩnh tâm ngưng thần, tốt nhất là vô tình vô dục, cho nên lúc ban đầu ta muốn đi gặp ngươi, sư phụ rất là lo lắng. Kết quả lại không nghĩ rằng, nhìn thấy ngươi về sau, ngược lại lão luyện thông thấu, lập tức liền đem chỗ có lỗ thủng đền bù, ngược lại thực lực đại tiến, nàng hiện tại Thông Thiên Kiếm gan đã hoàn toàn luyện thành, có thể khống chế trường kiếm. Phải biết, luyện thêm thành trước đó, hắn là ngay cả khống chế trường kiếm đều không thể làm được. Hiện tại thì là đã lấy được một cái chất đột phá, lại tiếp sau đó, thì là khống chế càng nhiều trường kiếm, cái kia là thuộc về một cái lượng tích lũy. Đến một bước kia, liền dễ dàng rất nhiều. Chỉ cần từ từ tích lũy. Hai người đối mặt cười một tiếng, sau đó thu thập một lát, chính là quay lại Thông Thiên Thần Kiếm Phong. Hai người bọn họ trở về thời điểm, liền gặp cái kia Thông Thiên Thần Kiếm Phong phía trên, một mảnh khoát đại không trong đất, Hàn Ngọc Nhi đang ở nơi đó tập luyện lấy. Nàng lúc này luyện tập chính là một bộ khinh thân công pháp cùng một bộ tiễn pháp. Là tiễn pháp, xạ tiễn tiễn, mà không phải trường kiếm kiếm, chỉ gặp nàng thân hình như cùng một con xuyên hoa hồ điệp, không, phải nói một cái tựa như tia chớp tốc độ xuyên hoa hồ điệp. Cực kỳ duyên dáng mấy cái lấp lóe, mấy cái này lấp lóe nhìn như bình thường, nhưng Trần Phong ở bên cạnh nhìn lại là trong lòng hơi lâm nhiên. Nếu là có cường địch công kích nàng, mấy cái này lấp lóe, đủ để đem cường địch cái kia thế công toàn bộ đều né tránh ra tới. Cũng không thấy nàng có động tác, chính là trôi dạt đến số ngoài ngàn mét. Mà tiếp theo, nàng một tiếng quát nhẹ, như là nhất tôn nữ vũ thần, uy phong lẫm liệt, ở trong hư không dương cung lắp tên. Trên tay của nàng xuất hiện một mồi lửa quang mang ngưng tụ đại cung, trên tay phải, thì là xuất hiện một bả năm thức trưởng, người cánh tay phẩm chất cự đại quang tỷ hệ nờ nàng đạp ở trong hư không, dương cung lắp tên. Vang một tiếng, cái này năm thước dài cự đại quang tỷ hệ nở chính là trực tiếp từ cái kia đại cung phía trên biến mất, sau đó, đồng nhiên ở giữa xuất hiện đến số ngoài ngàn mét. Không phải phá toái hư không, mà là phảng phất thuấn di, đồng nhiên xuất hiện. Sau một khắc, ầm vang nổ bể ra tới. Cái kia bắn nổ uy lực, để Trần Phong đều hơi hơi nhíu mày đầu Hàn Ngọc Nhi tiếp đó, lại làm ra mấy chục cái động tác, những động tác này toàn bộ đều là cùng tranh né, đào thoát. Thuấn di có liên quan. Mỗi cái động tác, tất nhiên thì là phối thêm một bộ tiễn pháp. Mũi tên này pháp, hoặc là bà nói, hoặc là nhẹ nhàng linh hoạt, hoặc là sắc bén, không phải trường hợp cá biệt. Một bộ diễn luyện tập, đã là hao tốn một canh giờ. Thông Thiên Thần Kiếm Long vỗ tay cười nói, ngươi cô gái nhỏ này, thiên phú quả nhiên là tốt lúc này. Hàn Ngọc Nhi cu nở dê nhìn thấy Trần Phong cùng Thẩm Nhạn Băng, đôi lông mày nhíu lại, cười nói, sư đệ. Thế nào? Trần Phong cười ha ha nói, sư tỷ đương nhiên là tuyệt nhất. Đạt được hắn khẳng định, Hàn Ngọc Nhi cao hứng cùng cái gì giống như. Về phần Thông Thiên Thần Kiếm Long khích lệ, nàng giống như không có nghe thấy. Thông Thiên Thần Kiếm Long có Chu Tở lão ngoan đồng tính khí, dậm chân, một mặt phẫn nộ, ngươi cô gái nhỏ này, vừa mới luyện thành, liền quên là ai dạy công phu của ngươi rồi, lão đầu tử vốn còn muốn sẽ dạy ngươi ít đồ, hiện tại ta cũng không dạy. Hàn Ngọc Nhi khanh khách một tiếng. Mới không sợ hắn, thân hình hiện lên, đi vào bên cạnh hắn, dắt lấy tay áo của hắn một trận nũng nịu chơi xấu. Sau một lát, Thông Thiên Thần Kiếm mặt rồng bên trên chính là cười hì hì, chỗ nào còn có thể nhìn thấy vẻ tức giận. Hắn điểm một cái Hàn Ngọc Nhi đầu, ngươi cao y tên Na Y nha, thật là làm cho ta không thể làm gì. Một lúc mới bắt đầu, Thông Thiên Thần Kiếm Long đối Hàn Ngọc Nhi là rất có ý kiến, luôn cảm thấy nữ tử này là hủy đồ đệ mình hạnh phúc người. Hại đến đồ đệ mình không thể cùng Trần Phong cùng một chỗ. Nhưng là về sau, lại là có rất lớn đổi mới. Hắn biết nói Trần Phong bọn người sự tình của quá khứ, mà lại, Hàn Ngọc Nhi nàng này, tính cách vừa mãnh liệt sắc bén, thà bị gãy chứ không chịu cong, kỳ thực rất đối khẩu vị của hắn. Hắn không khỏi cảm thán nhiều lần, nếu là hắn trước đụng phải Hàn Ngọc Nhi, nói không chừng liền sẽ không thu Thẩm Nhạn Băng làm đồ đệ. Tất cả mọi người biết đạo đây là trò đùa lời nói. Nhưng là bởi vậy cũng có thể gặp hắn đối Hàn Ngọc Nhi là thật tâm yêu thích. Thế là, hắn dứt khoát truyền thụ Hàn Ngọc Nhi mấy môn tuyệt học. Thông Thiên Thần Kiếm quyết không thích hợp Hàn Ngọc Nhi, nhưng là bọn hắn trong môn cái khác công pháp võ kỹ, có chút lại là rất thích hợp. Những vũ kỹ này công pháp thế nhưng là để Trần Phong mở rộng tầm mắt, bất luận cái gì nhất môn lấy ra đều là ít nhất thiên cấp bát phẩm võ kỹ. Cái này khiến Trần Phong rung động không thôi. Mà lại, thông thiên thần kiếm theo Hàn Ngọc Nhi đặc điểm, chuyên môn vì hắn phối tề một bộ bộ pháp cùng một bộ tiên pháp. Dạng này, là để cho tiện hắn đào thoát cùng viễn chỉnh công kích địch nhân, có thể để hắn không đến mức lâm vào trong nguy hiểm. Mà đối với cái này, Trần Phong cũng là cực kỳ đồng ý xông pha chiến đấu sự tình giao cho hắn làm liền tốt, hắn cũng không muốn để nữ nhân của mình lâm vào nguy hiểm. Nói đến khó nghe một điểm, ở cách xa xa hướng đối phương viễn chỉnh công kích, thật nếu có chuyện gì, chạy tương đối mau một chút hắn chẳng những truyền thụ nhiều như vậy vũ kỹ công pháp, còn cầm ra bản thân chân tàng các loại dược vật, phối hợp trước đó trong cơ thể mình lấy ra một số thông thiên kiếm long huyết, đến vì Hàn Ngọc Nhi cùng Trần Phong tiến hành tắm thuốc. Sau đó, Trần Phong cùng Hàn Ngọc Nhi, còn có Thẩm Nhạn Băng, thì là riêng phần mi nhờ tiến vào một chỗ lầu các. Trần Phong sau khi vào cửa, chính là nhìn thấy, na lâu các chính giữa, nguyên một khối ngọc thạch điêu khắc ra một cái ngọc thạch hồ sâu. Trong hồ sâu, thì là có một vũng chất lỏng sền sệt. Chất lỏng sền sệt bên trong nổi lơ lửng rất nhiều dược tài, tản ra một cỗ mùi thuốc nồng nặc, còn có xông vào mũi mùi huyết tinh. Cùng cái kia nồng đậm đến cơ hồ không cách nào nhìn thẳng lực lượng cường đại cái này, chính là thông thiên thần kiếm long vì bọn họ chuẩn bị tắm thuốc. Bên trong dùng các loại chân quý dược tài cùng thông thiên thần kiếm long máu tươi của mình, Trần Phong ngay từ đầu còn thật là có chút lo lắng, sợ có hại thông thiên thần kiếm long nguyên khí. Bất quá về sau, thông thiên thần kiếm long lớn cay cay tại nói ra, không cần lo lắng, ta thường cách một đoạn thời gian liền muốn bả thể nội máu thả ra một số đến, sinh ra máu mới. Những năm này khắc ti cờ hờ lưu ý không ít. Lại nói, ba người các ngươi, liền xem như thiên thiên thao, cua được 100 năm, tiêu hao lượng máu cũng không đủ trong cơ thể ta tổng HP một thành, lo lắng cái giám á đã hắn đều nói như vậy, Trần Phong cũng liền không khách khí, mỗi ngày đều ngâm long huyết rủ. Bước vào long huyết này tắm bên trong, Trần Phong lập tức cảm giác một cỗ bá đạo đến cực điểm lực lượng ở trong cơ thể mình nổ vỡ đi ra. Sau đó, dung nhập vào mình các vị trí cơ thể. Cái kia vòng xoáy màu vàng nóng lập tức hưng phấn chuyển động, bởi vì hắn cảm thấy vô cùng to lớn lực lượng đã hướng mình nơi này vào tới. Cái kia một sợi dính líu vô số dược lực lực lượng, quán thâu đến Trần Phong thể nội, hóa thành một cỗ thiên địa chi lực. Trần Phong thân thể tuần bốn phía, tranh sắc thiên địa chi lực đống nhiên hiện lên.